Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà văn Đặng Đình Loan xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Phía trời đông đã hửng lên, ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi. Các chiến sĩ ngoài sân tòa tỉnh trưởng vẫn tiếp tục giơ cao súng, reo hò chiến thắng cùng với các chiến sĩ và nhân dân từ bên kia sông và khắp khu phố vang vọng lại. Những gì diễn ra thật nhanh chóng làm cho ông Đát quên đi sự bực dọc vừa xảy ra. Khi Mỹ Hạnh chạy ra cổng tìm đại đội trưởng Thanh, thì bất chợt nhìn thấy Phan đang cao bay xa chạy. Cô muốn kêu đồng đội bắt lấy hắn, nhưng lưỡi cứ líu lại, nói không thành lời. Hạnh lúng túng không biết xử lý làm sao, thì bị cuốn vào dòng người, đổ về đài phát thanh. Lúc này tình hình rất căng thẳng, biết sẽ chung số phận, nên bọn địch phản công rất quyết liệt. Nhờ có trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Hiệu hỗ trợ nên Mỹ Hạnh mấy lần thoát được nguy hiểm. Sau khi bắt được một tốp lính giao cho bộ phận phía sau áp giải về sở chỉ huy, đội trưởng Hiệu cùng Mỹ Hạnh tìm chỗ trú an toàn để phát loa kêu gọi đầu hàng. Không biết rồi đám lính Mỹ ngụy có dễ dàng buông súng đầu hàng hay sẽ chống trả đến hơi thở cuối cùng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 251 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến sự can đảm của trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Hiệu. Ông Dạng chia tay đồng chí sĩ quan, tiếp tục tiến cùng các sĩ quan trên các đại lộ chính. Các chiến sĩ tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 1 đặc công đã quay lại tiêu diệt luôn tiểu đoàn cảnh sát giả chiến đóng ở khu vực An Cựu, làm nhiệm vụ bảo vệ ngày Tết cho cơ quan đầu não của chúng ở thành phố. Đè bẹp địch ở mục tiêu chính xong, các chiến sĩ lập tức tiến về các mục tiêu là sở cảnh sát, đài phát thanh, tiểu khu Thừa Thiên, khách sạn Thuận Hóa. Lúc này, tiếng súng ở phía đập đá dĩ dạ của mũi phía đông do đồng chí Hoàng chỉ huy từ phía Phú Giang cũng đang tiến lên. Tiếng súng từ phía Nam Giao đánh vào tòa tỉnh trưởng cũng đang nổ dồn dã. Tiếng súng dậy lên đều khắp cả hai bờ Nam Bắc sông Hương, làm nức lòng các chiến sĩ. Trong đời cầm súng của mình, chưa bao giờ ông Một, ông Tuyên lại chứng kiến bộ đội của mình tiến công đánh địch giữa ban ngày trong lòng thành phố đẹp hơn cả một cuộc diễn tập điển hình và mẫu mực. Thấy tiến quân của các đơn vị như trẻ tre. Ông Tuyên đang chạy, bỗng thấy người mệt, cổ họng ông luôn khò khè rít lên những hơi khó thở. Ông Tuyên độ tuổi sắp xỉ ông Một, quê ở tận khu 3, Bắc Bộ vào đây chiến đấu. Ông luôn luôn là một cán bộ chỉ huy thông minh, năng nổ, rất trung thực, chân thành, mộc mạc và đáng quý. Có lẽ ông không hợp khí hậu khi tiết trời thay đổi, nhất là những ngày ẩm trời như hôm nay. Sau khi diệt xong trung đoàn thiết giáp số 7, ông Tuyên đã thấy người mệt, tưởng mình như đã kiệt sức, nhưng tinh thần và ý chí quyết thắng đã giúp ông vượt qua. Ông vẫn tiếp tục bám sát các chiến sĩ đặc công và tiểu đoàn 4, nhanh chóng đánh chiếm khách sạn Thuận Hóa, ty cảnh sát, tiểu khu Nguyễn Tri Phương của quân ngụy, trạm radar và trung tâm thông tin liên lạc, đánh chiếm lao thẩm vấn giải phóng cho 200 cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang bị địch giam cầm ở đây, đánh chiếm sở bưu điện, tòa thị chính. Mũi tiến công của ông Tuyên đã giáp được với mũi tiến công tiểu đoàn MO của ông Hoàng và gặp tiểu đoàn 85-88 của ông Bảy Khiêm từ phía tây nam tiến xuống. Tất cả lại dậy reo hò khi lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng, cờ liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình được kéo lên trên nóc đài phát thanh Huế nằm sát chân cầu Tràng Tiền. Vậy là các cánh quân của hai bờ Bắc Nam sông Hương đã gặp nhau. Đơn vị quân cảnh bảo vệ đài phát thanh của địch đã bỏ chạy cùng các nhân viên phát thanh, phóng viên biên tập và những kỹ thuật viên nên ta không sử dụng đài được. Vừa trông thấy Sơn ở cổng đài phát thanh, ông Tuyên đã mừng quýnh lên. Thế nào cậu? Các mục tiêu cơ bản giải quyết hết rồi phải không? Báo cáo anh, chúng ta đánh tốt lắm anh à. Quân địch đã tiêu diệt rất nhanh nên thương vong của chúng ta không đáng kể. Ông Dạng ông Một đâu rồi? Các anh ấy có sao không? Anh Dạng đang theo các đơn vị đánh chiếm các tòa biệt thự của quân Mỹ ở. Ừ, có lẽ anh ấy sợ bộ đội ta thấy quân Mỹ nổi máu căm thù lên rồi phơ hết lũ chúng, nên anh ấy phải trực tiếp ở đấy. Hơn nữa bộ tư lệnh toàn mặt trận đã giao chỉ tiêu bắt sống quân Mỹ của cánh nam chúng ta phải đảm bảo 200 tên. Đấy là chỉ tiêu mà chúng ta tự giác đưa ra và nhận trách nhiệm với trên. Nhìn ông Tuyên nói chuyện trong hơi thở khò khè, lòng Sơn rất đổi xao xuyến. Anh thấy nét mặt ông đã quá phờ phạc, khuôn mặt tớp rộp, đôi môi xỉnh lại. Thỉnh thoảng, mặt ông lại nhăn nhó, biểu hiện của những cơn đau. Sơn liền hỏi ông. Anh bị thương phải không? Ừ, lúc bị không thấy đau, nhưng đến bây giờ lại thấy nó đau quá. Mình muốn có điếu thuốc hút một hơi cho đỡ đau. Sơn vội rút bao thuốc lá trong túi ra đưa cho ông Tuyên, hỏi. Anh bị thương lúc nào vậy? Đánh xong căn cứ thiết giáp, mình được lệnh anh một dẫn một trung đội chi viện cho mũi anh Dạng. Anh Dạng chỉ huy dược cầu Kho Ràng, còn mình đã trực tiếp chỉ huy dược cầu An Cửu cùng với anh Hoàng, nên tình hình diễn ra sau đó chỗ anh một và anh Dạng mình cũng chưa nắm được. Thuốc lá phong lai ngon đấy, anh tranh thủ hút một hơi cho đỡ đau, sợ anh không hút quen lại bị sai đấy. Tốt quá, cậu vấn giúp mình. Sơn vội lấy lá thuốc để vấn thành một điếu to như điếu xì gà, bật lửa châm luôn cho ông Tuyên. Ông rít hơi đầu tiên, mắt lim dim phả ra một làn khói xanh lè, rồi khen. Chà, thuốc ngon hè, cậu đưa cho mình thèm quá. Ông Xuân vừa kéo một hơi thuốc lá dài vừa nói tiếp. Trong khi đang tấn công căn cứ tăng thiết giáp, thì cậu Chiến, chính trị viên tiểu đoàn, hy sinh. Mình được anh một giao chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn lúc đã chiếm lĩnh xong các mục tiêu cơ bản, thì mình cũng bị thương. Một viên đạn xuyệt ngọt qua bắp tay và qua vai. Cũng may anh em băng bó kịp thời nên máu không ra mấy. Anh không đi đậu phẫu thuật sao? Ừ, đánh xong rồi đi cũng được. Ông Tuyên rít điếu thuốc lá ngon lành. Ông lim dim đôi mắt và phà ra một làn khói màu xám, rồi mơ màng nhìn lên bầu trời Huế. Ông thấy bầu trời đang trở nên sáng và trong trẻo dần. Ánh vàng của nắng xuân hình như đang hối thúc những cánh mây bạc lướt nhanh về phía tây của dải Trường Sơn. Chính trong phút giây này, lòng Sơn cũng lặng đi. Anh dành những phút yên tĩnh hiếm hoi đầu tiên để tưởng nhớ đến chính trị viên Chiến cùng lời kể điều điều của ông Tuyên và những hình ảnh của Chiến chập chờn thoáng hiện ra trong anh. Đó là một người đã từng trải gắn bó với Sơn trong những ngày tập huấn để chuẩn bị tấn công Huế. Chiến có một phong cách sống thật đáng yêu. Chiến sống cởi mở, thân tình với tất cả các chiến sĩ trong tiểu đoàn. Nhưng người gắn bó với anh nhất vẫn là tiểu đoàn trưởng Thọ. Sơn nhớ hôm chuẩn bị xuất quân, anh được phân công cùng ông Một xuống trực tiếp chỉ đạo và hỗ trợ cho ban chỉ huy tiểu đoàn 1 đặc công của Chiến. Được tin ấy, Chiến và Thọ rất phấn khởi. Chiến là một người điển trai, vui tính, trái tim luôn hừng hực khí thế cách mạng. Biết anh chưa có vợ nên không ít cô dân công đến biểu diễn ở tiểu đoàn hôm xuất quân để dùng ánh mắt về phía anh. Quê anh ở huyện Phú Lộc, cách Huế chừng 5-70 cây số. Quê anh giáp biển, giáp đèo Hải Vân. Lúc Chiến dẫn hai đại đội hỏa lực của tiểu đoàn xông lên tiêu diệt hết cụm tăng này đến cụm tăng khác, bất ngờ anh trúng đạn địch và ngã xuống. Theo gương anh, các chiến sĩ liền xông lên tiếp tục phát triển nhanh như một luồng gió thốc, quân địch không kịp trở tay. Người đau đớn nhất trong tiểu đoàn khi Chiến hy sinh là tiểu đoàn trưởng Thọ. Trong nhiều chiến dịch, Thọ và Chiến luôn sát cánh bên nhau và chiến dịch nào cũng đem lại thắng lợi dồn dã. Tiểu đoàn trưởng Thọ quê ở tận miền Đông Nam Bộ. Bố anh bị giặc Pháp bắn chết, chỉ còn lại một mẹ già. Anh là người con trai độc nhất. Tuy đã trở thành một chỉ huy, nhưng ngày đêm anh nhớ má không nguôi. Anh cầu mong đến ngày thắng lợi để trở về gặp má. Một lần ngồi tâm sự với nhau, Sơn mới biết Thọ là con trai của má Út Thới. Biết Sơn đã vào đến quê mình và đã gặp người má yêu quý của mình, Thọ ôm chặt Sơn và hỏi đi hỏi lại từng chi tiết, từng nét mặt má, ngôi nhà, con đường, chiếc cổng. Thọ người hơi thấp, có khuôn mặt tròn giống má Thới, nước da trắng nên điển trai cũng không thua kém Chiến mấy. Ngược với Chiến, Thọ tính ít nói. Sự trầm lặng của anh khiến bất cứ ai gặp anh lần đầu tiên đều tưởng anh là người cục mịch. Trải qua thời gian sống bên nhau mới thấy Thọ là người sống hồn nhiên, tươi trẻ và rất cởi mở. Các chiến sĩ trong tiểu đoàn đều khâm phục trí thông minh, mưu lược, táo bạo và lòng dũng cảm của tiểu đoàn trưởng Thọ. Mỗi lúc ra trận, tiểu đoàn trưởng Thọ và chính trị viên Chiến giống như một đôi nhân tình. Ngoài tình đồng chí, đồng đội, hai người còn hợp tính nhau, luôn luôn nhường nhịn và chăm sóc lẫn nhau. Cả hai luôn đồng cảm trong mọi công việc của tiểu đoàn. Sơn hiểu, giờ đây, khi Chiến mất đi, hẳn là Thọ sẽ rất đau đớn và chống chến. Ông Tuyên tiếp tục rít điếu thuốc lá, đôi mắt mơ màng như muốn lả đi. Sơn biết hôm qua, lúc xuất quân do bị lạc đường và bị địch quanh tạc, nên đến chiều, tiểu đoàn mới đến được điểm xuất phát. Cả tiểu đoàn đều phải chạy mới kịp. Đang chạy, ông Tuyên chợt lên cơn sốt. Toàn thân nóng hầm hập, mặt đỏ bừng, nhưng ông không thể bỏ nhiệm vụ. Mặt trận cánh năm quế của ông chủ yếu đánh vào cơ quan đầu não của địch. Ông và đơn vị suốt buổi chiều phải tìm cách vượt qua đồi cỏ tranh. Đến gần tối mới gặp ông Dạng. Ông Dạng, ông Tuyên đều mừng rỡ, chưa kịp nói điều gì. Bỗng ông Tuyên ngất xỉu. Tình trạng ấy càng làm cho ông Dạng lo lắng. Ông đã không giấu được nước mắt. Ông lấy ngay củ sâm cất trong túi áo của mình, thái nhỏ, rồi bắt ông Tuyên cố nhai để cho người tỉnh lại. Ông hối hả dục các chiến sĩ nấu cháo cho ông Tuyên ăn. Tuy tánh tình nóng nảy, nhiều lúc hay cáo gắt do công việc quá căng thẳng, nhưng ông Dạng lại rất thương yêu cán bộ và chiến sĩ. Ông Tuyên là cán bộ từ miền Bắc vào. Tuy phải sống xa nhà, xa quê, nhưng ông Tuyên luôn luôn lấy chiến trường làm quê hương, lấy cơ quan và đồng đội làm gia đình. Giống ông Dạng, ông cũng trải lòng sống với đồng chí, đồng đội. Ông Tuyên cũng luôn biết kính trên nhường dưới, năng nổ, tận tụy, trung thực, thẳng thắn trong mọi công việc, đặc biệt rất tôn nghiêm kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối. Lúc ấy, mọi người nhìn ông Tuyên ngã người chụp mắt trên chiếc ba lô, mồm há hốc, thở khò khè. Ông Dạng Nhá Sơn, tư, phụ trách trinh sát đặc công, Khuôn, cán bộ sĩ quan tham mưu của mặt trận, và ông Hải, chủ nhiệm chính trị thành đội, tất cả kéo ra một góc. Ông đứng nhìn mọi người đắn đo trong giây lát, rồi nói: tình hình sức khỏe của đồng chí Tuyên quá yếu. Tôi sợ không đảm bảo công tác chỉ huy chung. Tôi đề nghị đồng chí Khuôn hoặc đồng chí Sơn chỉ huy thay đồng chí ấy. Tôi đồng ý với ý kiến anh Dạng. Ông Hải, chủ nhiệm chính trị, nói. Năm người còn đang trao đổi thì ông Tuyên chợt tỉnh. Ông Dậu đứng lên, bước đến trước mặt ông Dạng, nói: báo cáo đồng chí chính ủy, tôi mệt nằm mơ màng, nghe những điều các đồng chí đang bàn. Nhưng tôi là người trực tiếp đi nghiên cứu trận địa. Trong giờ phút quyết định vận mạng của cả mặt trận Cánh Nam, vận mạng của toàn mặt trận Cánh Quế, tôi không thể để cho đồng chí nào thay tôi lúc này được. Tôi xin hứa với các đồng chí, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ông Dạng cảm động, ôm chặt lấy ông Tuyên. Thấy thân hình ông Tuyên quá gầy, người khô đét lại, ông Dạng bất chợt rung động quá đỗi. Ông quay lại lau nước mắt. Giây phút xúc động qua đi, ông trấn tĩnh nói: vì vận mệnh chiến dịch, vận mệnh tổ quốc đang đòi hỏi sự hy sinh của mỗi cán bộ chiến sĩ chúng ta. Tôi đồng ý để đồng chí Tuyên tiếp tục chỉ huy, nhưng đồng chí Khuôn, đồng chí Tư, nhất là đồng chí Sơn, phải luôn luôn sẵn sàng khi sức khỏe đồng chí Tuyên bất thường xảy ra. Các đồng chí lập tức thay đồng chí. Ông Dạng dục ông Tuyên đi ăn bát cháo nóng. Ăn xong bát cháo đường, nhìn ông Tuyên khỏe hẳn ra, ông Dạng mới hiểu. Hóa ra, ông Tuyên mệt lả một phần là do đói. Ông Tuyên đói mà không biết mình đang đói, bởi vì ông quá lo lắng đến nhiệm vụ của mình. Ăn xong bát cháo, người ông Tuyên tươi tỉnh, phấn chấn trở lại. Suốt đêm qua hành quân, sau trận chiến đấu quyết liệt lại bị thương, nên sức ông Tuyên xuống rất nhanh. Giờ đây, sợ ông Tuyên mệt vì đói như hôm trước, nên Sơn bắt ông Tuyên ăn mấy chiếc bánh thuẫn. Một thứ bánh được làm từ bột gạo, bột nếp, trứng gà và đường, cho vào khuôn rồi xấy chín bằng than hoa. Lúc đi qua phố, dân đã nhét vào túi cho anh. Ông Tuyên từ chối: mình khô cổ lắm, nuốt không nổi. Nước đây, anh uống rồi cố ăn. Không muốn ăn cũng phải cố nhét vào. Anh không nhớ bài học chiều qua hay sao? Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ đừng bắt tôi phải thay anh giữa chừng. Mình hiểu. Thôi mình cố ăn đây. Cậu cho mình xin thêm điếu thuốc lá nữa. Người đã mệt mà anh lại còn hút lắm thế. Mình thèm từ hôm qua đến giờ. ông Tuyên buộc phải ăn mấy cái bánh thuẫn, Sơn mới chịu dâng thuốc cho ông. Ông Tuyên quê ở Hà Tây, quê ông cũng trồng thuốc lá nên ông nghiện nặng từ lúc nhỏ. Nghiện thuốc đã làm cho môi và mấy đầu ngón tay của ông luôn luôn đen sỉnh lại. Lúc khò khè nhiều cũng là lúc biểu hiện cơn thèm thuốc lá của ông. Vào chiến trường, ông thường được bạn bè gửi cho thuốc lá phong lai, một loại thuốc rất hợp với ông. Sơn đành dấn điếu thuốc cuối cùng để dành trong bao của mình cho ông Tuyên. Ông Tuyên nở một nụ cười. Cảm ơn cậu đã nhường phần cho mình. Cậu cho mình xin vậy, mình không chịu nổi cơn thèm. Sơn lại bật máy lửa cho ông chăm. Ông rít một hơi dài, rõ khoan khoái. Chua chua, sướng quá cậu ơi. Này Sơn này, bây giờ cậu quay lại tìm ông Dạng, ông Một, xem tình hình các anh ấy ra sao. Lúc này chúng ta đang ở giữa trung tâm thành phố rồi. Nếu các anh ấy có gặp chuyện gì thì chúng ta thật khó khăn. Tiếng súng vẫn còn dậy lên khắp nam bắc thành phố bờ sông Hương. Tiếng bom từ bên kia sông bắt đầu ầm ầm vào lại. Ông Tuyên hiểu những ngày ác liệt của cuộc chiến đấu sắp bắt đầu. Ông dục Sơn đi nhanh đến chỗ ông Dạng, ông Một. Nghe tiếng súng, ông biết chiến sự ở phía hai ông ấy vẫn đang diễn ra. Giao thừa đến với bộ chỉ huy mặt trận Huế thật trịnh trọng mà ấm áp lạ thường. Ai cũng hiểu, phút giao thừa năm nay là mốc son đánh dấu cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc Việt Nam sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới. Tết ở chiến khu năm nay khác với mọi năm, không những không đói mà còn có bánh chưng, bánh tét, xôi, thịt lợn, thịt bò. Riêng các đồng chí ở bộ chỉ huy mặt trận còn có cả thuốc lá thăng long, mứt gừng, chè lam từ Hà Nội gửi vào, và trà con ngỗng, kẹo mè xửng và thuốc lá ruby từ Huế gửi lên. Ai cũng chỉ thưởng thức qua loa, bởi tất cả lòng dạ mọi người đang hướng về từng bước hành quân của các chiến sĩ phía trước. Ông Lê Chưởng, chính ủy quân khu, đồng thời là chính ủy mặt trận Huế, dặn to chiếc đài bán dẫn. Sau tiếng nổ giòn tan của tràng pháo khai xuân, báo cáo các thủ trưởng. Ông Quang nóng lòng dục. Cậu báo cáo đi thôi. Tình hình triển khai của các cánh ra sao? Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ nổ súng toàn miền. Tụi mình đang lo đây. Dân, tôi xin báo cáo diễn biến hành quân tiếp cận trận địa của các cánh quân trên bản đồ để các thủ trưởng tiện theo dõi. Ông Thoa là trưởng ban tác chiến quân khu, đồng thời phụ trách tác chiến của mặt trận Huế. Ông di chuyển đầu que trên tấm bản đồ treo trên vách hầm, nói. Báo cáo các thủ trưởng. 12 giờ trưa hôm qua, tất cả các cánh quân của ta đều đã xuất phát. Đến 17 giờ, các đơn vị đi đầu của Trung đoàn 6 thuộc cánh Bắc Huế đã ra khỏi rừng xanh. Đến 19 giờ, toàn Trung đoàn và các đơn vị phối thuộc, các đơn vị biệt động, đội công tác chính trị, các đơn vị an ninh vũ trang đã nghỉ chân ở dốc Ông Ầm và điểm cao 138. Ở đây, các đơn vị ăn tối, cơm tối có bánh chưng, bánh tét, thịt kho, có cơm nếp rộng đường. Tất cả đều quân phục chỉnh tề. Nhiều đơn vị sợ đi đường bẩn, nên khi đến đấy, mới chịu thay quân phục mới để vào thành phố. 20 giờ các đơn vị tiếp tục hành quân. Từ đây, Trung đoàn 6 và cánh quân phía Bắc Huế tiến theo 3 hướng khác nhau để áp sát mục tiêu. Ông Thoa đưa đôi mắt hiền lành lướt nhìn những khuôn mặt thân thuộc. Ông tiếp tục báo cáo. Hướng thứ nhất gồm 40 chiến sĩ đặc công cùng với đại đội bộ binh được chọn lọc vượt nhanh qua cánh đồng Văn Xá Trung, huyện Hương Trà, sau đó băng qua đường số 1 đến làng Đốc Sơ, vượt sông An Hòa, ám sát thành phía bắc, khu đại nội. Treo qua thành, nằm im chờ lệnh nổ súng để đánh thẳng vào khu hang cá. Hướng thứ hai gồm toàn bộ tiểu đoàn 6. Sau khi vượt đồn An Lưu, di chuyển theo đường số 1, tiến vào vị trí tập kết chờ đến giờ rê để tiêu diệt đồn An Hòa và đại đội bảo an canh giữ cầu An Hòa. Làm nhiệm vụ chốt cửa ngõ phía bắc thành phố, sẵn sàng đánh quân Mỹ, quân Ngụy từ căn cứ Tự Hạ và Đồng Lâm, nằm giữa bắc thành phố kéo vào khu viện. Đồng thời tiểu đoàn cũng tranh thủ cùng bộ đội địa phương đánh chiếm Bao Vinh, quận Lỵ Hương Trà. Sau đó bộ đội địa phương và một số đơn vị phối thuộc làm nhiệm vụ chặn địch từ sông Hương lên. Còn hướng thứ ba, ông Thoa đắn đo điều gì đó, dần trán bỗng nhăn lại. Còn hướng thứ ba, báo cáo các thủ trưởng, hướng này là hướng quan trọng nhất, gồm đại bộ phận lực lượng trung đoàn 6, các tiểu đoàn pháo, đặc công, các đơn vị phối thuộc, các đội công tác chính trị vũ trang, an ninh vũ trang, biệt động thành và bộ chỉ huy cánh Bắc Quế. Sau khi vượt qua cánh đồng An Lưu, vượt sông Tiểu Giang, sông Kẻ Vạn cũng đã áp sát phía tây thành phố, chờ giờ rê để mở cửa chánh tây, cửa hữu, vượt cống Thủy Quan, sau đó tỏa ra đánh chiếm sân bay Tây Lộc, toàn bộ khu đại nội, đánh chiếm cửa Ngọ Môn và treo cờ lên kỳ đài Quế, đánh chiếm cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba, chiếm khu Gia Hội. Cùng lúc một tiểu đoàn khác của ta cũng tiến xuống vùng nông thôn Hương Trà, giải phóng các xã Hương Thái, Hương Thạnh, Hương Sơ, Kim Long, vùng quanh phía Bắc và Tây Bắc Quế, bao vây căn cứ Rú Lầu, Văn Thánh, bảo vệ hành lang lên chiến khu của quân ta. Một đơn vị của Thành và biệt động Thành đánh từ phía đông bắc thành phố lên khu Gia Hội. Báo cáo các thủ trưởng, cho đến giờ này tôi vừa nhận được bức điện cuối cùng của bộ chỉ huy cánh Bắc Quế, cho biết quân ta điều hành quân trót lọt và đã tiếp cận mục tiêu không gia giáp địch, tất cả đang ở vị trí chờ lệnh nổ súng. Ông Thoa vừa nói xong, không hẹn mà cả bốn ông đều vỗ tay hoan nghênh thắng lợi đầu tiên của mặt trận cánh Bắc. Nét mặt ông nào cũng rạng lên niềm chứa chan hy vọng. Ông trưởng tỏ ra phấn chấn hơn ai cả, đôi mắt ông ánh lên niềm tin mãnh liệt. Ông tiếp lời ông Thoa. Tốt rồi, thế là tốt lắm rồi. Đã vào được đấy là ăn chắc 75% rồi. Còn tình hình cánh Nam Quế ra sao? Dạ, báo cáo các thủ trưởng. Sau khi cánh quân thuộc mũi tấn công vào khu tam giác sắt của tiểu đoàn 815, 818, 816, bị địch ném bom dọc đường, đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì mới từ mặt trận cánh Nam báo về. Ông trưởng đi lui đi tới. Lạ hè, chắc có gì trở ngại lớn nên mới không kịp báo cáo về. Lạ nhỉ? Ông Tư Minh không nhìn, nói một mình. Bom pháo đối với quân ta là chuyện hàng ngày. Hết bom là đến pháo, hết pháo là đến bom. Chúng quanh tạc xong thì chúng ta lại tiếp tục hành quân. Chỉ sợ gặp bộ binh thì phiền phức. Ông Tư Minh đang định nói gì thêm thì có chuông điện thoại ở phòng trực chiến reo. Ông Quang nói, chắc là điện thoại chỗ anh Kinh báo tin tức về đấy. Ông Quang nhìn đồng hồ, thấy đã gần 1 giờ sáng nhưng vẫn điềm tĩnh. Có lẽ cuộc đời ông đã quá quen với sự mong đợi giờ rê đến. Nhưng lần này, giờ rê của chiến dịch mang một ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Ngoài bản tính ra, người chỉ huy cũng phải biết rèn luyện sức chịu đựng mới có được sự trầm tĩnh như ông. Đúng như ông Quang nói, từ giọng tiền tiêu đặt ở núi Chì Dôi, ông Đặng Kinh gọi điện về ngay khi ông vừa nắm tình hình xong. Ông Thoa lại bước vào, thấy cả bốn ông đang hướng mắt về phía mình, rõ là đều đang nóng ruột lắm. Ông Thoa nói ngay, báo cáo các thủ trưởng, vì đường hành quân xa, đội hình hành quân lớn nên các đơn vị đoàn 5 của Quế cũng như đoàn 9 phải hành quân từ sáng sớm 30 tháng Giêng năm 1968. Tới chiều các đơn vị mới tập kết được ở tả trạch sông Hương và trụ lại ở vùng đình môn Dương Hòa. Chập chọn tối, các tiểu đoàn 815, 818 của đoàn 9, các đơn vị biệt động và an ninh vũ trang, các đội công tác chính trị bị máy bay địch oanh tạc vào trúng đội hình ở khu vực Gia Long, nhưng rất may không có thiệt hại gì. Sau đó các đơn vị nghỉ chân bí mật nằm ở khu vực Dương Hòa và Lăng Gia Long chờ tối để vượt sông Dương Hòa. Hiện nay đang tiếp tục hành quân tiếp cận thành phố. Cánh quân này không may bị địch phục kích ở Cầu Liêm, dùng Tứ Ngũ Tây. Nhưng các đơn vị đã triển khai nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn hai đội biệt kích và đang tiến vào mục tiêu để kịp đúng giờ nổ súng. Bộ phận thứ hai gồm các tiểu đoàn 2 đặc công, tiểu đoàn 10 bộ binh có nhiệm vụ tấn công quân Mỹ và các vị trí quân ngụy ở hướng Đông Nam Quế. Cánh quân này đã bí mật lọt xuống vùng giải phóng Phú Giang từ chiều 29 tháng Giêng năm 1968, im lặng nằm chờ để hôm sau tiếp cận Quế. Đây là hướng hành quân khó khăn nhất, dễ bị lộ, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa gặp trắc trở gì. Tốt, tốt. Ông Nam Long kêu lên rồi dục. Cậu báo cáo tiếp đi Thoa. Vâng. Còn bộ phận thứ hai của cánh Nam gồm tiểu đoàn 1 đặc công, tiểu đoàn 4 bộ binh cùng các đơn vị pháo chiều 30 hành quân đến thượng nguồn sông Hương thì chẳng may bị lộ. Chết cha rồi. Cậu nói đi, tình hình có nghiêm trọng không? Ông Thoa vẫn từ tốn. Dạ, báo cáo. Sau khi địch phát hiện ra quân ta hành quân, chúng liền cho bắn pháo dồn dập suốt 2 tiếng đồng hồ, làm một số ít đồng chí hy sinh và bị thương, nên các đơn vị phải tạm thời quay vào cửa rừng chấn chỉnh lại đội hình, sau đó vẫn tiếp tục hành quân theo đúng kế hoạch. Bộ phận này gồm có Bộ Chỉ huy Cánh Nam Quế và một số đơn vị chính trị đặc biệt. Đây là bộ phận quan trọng nhất đánh tiêu diệt Trung đoàn 7 Thiết Giáp Ngụy ở Tam Thai. Vì đường xa, các đơn vị phải chạy liên tục. Bây giờ các đơn vị cũng đã áp sát căn cứ địch. Đến giờ này, điện ở Quế vẫn sáng, thành phố vẫn im ắng, xe cộ vẫn qua lại trên cầu Tràng Tiền. Như vậy, báo cáo các thủ trưởng, đến lúc này có thể nói chúng ta đã đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ của hai mặt trận Nam Bắc thành phố. Ông Thoa dừng lại, thấy cả bốn ông đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng ông Quang còn lo lắng về lực lượng nhân dân chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa. Trong chiến tranh thì điều gì cũng có thể xảy đến bất ngờ. Ông Quang gật cù, chợt hỏi. Ông Thoa này. Dạ. Chúng ta đã có tin tức gì từ mặt trận Quảng Trị báo về chưa? Báo cáo thủ trưởng, anh Vũ Thắng và anh Thanh Quảng vừa điện cho biết cả hai anh cùng anh Hồ Sĩ Thản, anh Sơn Nham đang cùng các đơn vị tiếp cận thị xã Quảng Trị. Anh Vũ Thắng cho biết cuộc hành quân hiện tại đang trôi chảy, nhưng trinh sát kỹ thuật báo cho biết quân Mỹ đóng quanh khu vực thị xã có thay đổi. Chúng rút lực lượng quân Mỹ đóng chốt ở bên ngoài tăng cường vào bên trong thị xã để bảo vệ những ngày Tết ngay trước khi trời tối. Tôi đã kịp gọi điện báo để các anh biết, nhưng Bộ Chỉ huy đã theo các đơn vị tiếp cận sâu vào các vị trí địch nên không thể liên lạc được. Ông Nam Long nói, nếu không nắm chắc được quân Mỹ mới tăng cường, lại bất ngờ hút phải chúng sẽ gặp khó khăn đấy. Ông Tư Minh gượng cười, nói để mọi người cùng yên tâm. Phải nén tâm chờ đợi thôi. Chắc các ông ấy cũng nhận định được tình hình thay đổi của địch qua mạng lưới trinh sát và điệp báo cơ sở. Bây giờ chẳng còn cách gì khác hơn là phải chờ đợi. Ông Quang cố giấu đi sự sốt ruột về những phút giây ngóng trông chờ đợi từ phía trước báo về. Ông hiểu rằng mọi thành bại trên chiến trường Trị Thiên trong đêm nay, người chịu trách nhiệm trước tiên là ông. Ông bỗng nhớ lại những năm tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh, cũng là những năm tháng đầu tiên của cuộc cách mạng miền Nam đầy khó khăn gian khổ mà ông từng trực tiếp tham gia. Ông nhớ khi ông được cử đi học trường quân sự ở Liên Xô, vừa về đến Hà Nội, ông được mời đến dự cuộc chiêu đãi của đồng chí Di Quốc Thanh ở nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33 Phạm Hữu Lão. Ông ngồi bên cạnh đồng chí Lê Duẩn. Sau khi trả lời những câu thăm hỏi của đồng chí Lê Duẩn, ông nói, anh cho tôi đi miền Nam. Đồng chí Lê Duẩn cười, anh phải xin quân ủy trung ương chứ. Có lẽ do tình hình phát triển cách mạng miền Nam lúc ấy chưa tới, nên ông phải đợi đến năm 1961, sau khi có nghị quyết về đường lối đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 vạch ra. Lúc ấy, ông mới thực hiện được điều mong muốn thiêng liêng của mình. Phần 251 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, sau mấy lần kêu gọi, nhưng đáp lại chỉ là những loạt đạn từ khu nhà bắn ra. Máu trong người Hiều như sôi sục lên, không chần chừ thêm giây phút nào, anh quyết định cho đơn vị tấn công. Để ba chiến sĩ lại bảo vệ Mỹ Hạnh, trung đội của Lê Thực tỏa ra che kín khu nhà. Còn Hiều dẫn đơn vị vượt qua tường rào để đột nhập vào bên trong. Đang còn sống chết với mấy tên tàn quân, thì bỗng đâu có một chiếc trực thăng bay đến, chỉa loa động viên, trấn an tinh thần, cùng hứa hẹn quân đội Mỹ sẽ đến để tiếp cứu. Tưởng bọn tàn quân sẽ cố thủ, nhưng không ngờ khi thấy chiếc L-19 bị trúng đạn bốc cháy, thì đám biệt kích, lôi hổ lần lượt két xuống đầu hàng, đúng như nhận định của Hiều và đội trinh sát. Niềm vui của đơn vị như được... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.